Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng anh chàng vẫn cảm thấy áy náy. Không phải lỗi của cậu đâu, đừng để trong lòng, lúc trời đi, Tưởng Thành Duật vỗ mạnh lên vai Tần Tĩnh. Hôm nay rất cảm ơn cậu, anh gửi tin nhắn cho Thẩm Đường, tối nay anh đến đón em tan làm nhé. Thẩm Đường, em vẫn chưa biết làm tới mấy giờ mới xong, đến lúc đó sẽ nhắn tin cho anh, để anh khỏi phải qua đây sớm ngồi chờ. Đặt điện thoại sang một bên, cô mở máy tính lên bắt đầu làm việc. Cách đây 10 phút, cô vừa nhận được một email mới. Thứ sáu tuần sau anh đến Bắc Kinh, nếu em nhìn thấy mail này và không bận gì, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Tiêu Đông Khải. Thẩm Đường nhớ Tiêu Đông Khải từng nói sẽ hợp tác với công ty luật bên Bắc Kinh, nhưng cô thật sự không muốn dính dáng đến bất cứ người nào ở Tiêu gia, dù cho anh ta đã từng giúp đỡ cô. Dạo gần đây cô bận chuyện mở công ty nên không để ý đến tập đoàn Tiêu Ninh, không biết hiện giờ bên đó thế nào. Cô có nghe Tạ Quân Trình nhắc đến Tiêu Đông Hàn cũng đã sang Bắc Kinh rồi. Tiêu Đông Hàn không phải là kẻ tầm thường. Đương lúc thất thần, chị Lị gửi tin nhắn đến, đã ký hợp đồng với Châu Minh Khiêm. Nhân vật của Trưởng Nhiễm đã được chốt. Thẩm Đường xóa mail của Tiêu Đông Khải đi, bắt đầu hòa mình vào vòng xoáy bận rộn. Lúc ngẩng đầu khỏi núi tài liệu thì đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, cô bèn nhắn tin cho Tưởng Thành Duật, em xong việc rồi. Tưởng Thành Duật vừa rời khỏi văn phòng thì nhận được điện thoại của mẹ. Bà Tưởng hỏi anh trưa mai có về nhà ăn cơm không, sẵn tiện nhắc cho con trai mình nhớ, ngày mai là ngày của cha đấy. Tưởng Thành Duật bận đến suýt nữa là quên mất, hiếm có dịp về nhà ăn cơm, nhất định anh phải về, mẹ à. Qua một thời gian nữa con sẽ đưa Thẩm Đường về nhà, bọn con đang ở bên nhau, anh muốn thông báo cho bà biết anh và Thẩm Đường đã quay lại với nhau. Bà Tưởng chúc mừng con trai mình, nhưng yêu đương và đưa về ra mắt là hai chuyện khác nhau. Một lúc sau bà mới nói, nếu con đã quyết định rồi thì đưa con bé về đi. Bà Tưởng lại hỏi con trai, con tính ngày nào? Để mẹ chuẩn bị. Tưởng Thành Duật không biết khi nào chân Thẩm Đường mới khỏi, đợi con qua hết đợt bận này đã. Bước ra khỏi tòa nhà Kinh Húc thì trời đã sẩm tối. Đến khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt mà anh đã từng ghé vào hai lần kia, Tưởng Thành Duật bèn tạt vào mua một hộp bánh phô mai nướng mềm. Vì ngoại hình xuất chúng nên nhân viên Thu Ngân vẫn nhớ rất rõ anh đã từng ghé đây mua bánh. Trên đường đi lại bị kẹt xe gần một tiếng đồng hồ, lúc đến văn phòng của Thẩm Đường thì cô đã đứng chờ anh ở dưới lầu, nhìn thấy xe anh thì cô bước cà nhắc xuống từng bậc thang. Tưởng Thành Duật vội vàng sải bước đến đón Thẩm Đường. Và hiển nhiên không thể thiếu mấy lời trách cứ, anh đã bảo em ở văn phòng chờ anh rồi mà, xịt thuốc rồi nên bây giờ em không thấy đau nữa, Thẩm Đường không cần người khác đỡ cũng có thể tự bước xuống bậc thang. Cô nắm chặt tay anh, không cho anh ôm mình. Trước cửa biết bao nhiêu kẻ đến người đi, bế công chúa chẳng khác nào trêu ngươi người ta. Lên xe, Tưởng Thành Duật đưa miếng bánh phô mai nướng mềm cho cô. Kể từ khi chia tay nhau, hình như cô từng chưa ăn lại món bánh này. Hồi trưa Thẩm Đường chỉ ăn chút trái cây. Bây giờ lại đói đến run người, cô bèn bẻ một nửa ra ăn. Tưởng Thành Duật hẹn cô tối mai cùng đi ăn, ngày mai là ngày của cha, tối em sang nhà anh nhé, anh làm mấy món rồi chúng ta dùng bữa tại nhà luôn. Thẩm Đường suýt nghẹn miếng bánh, ngày của cha đâu phải là ngày lễ dành cho anh. Tưởng Thành Duật đáp, chờ đến khi chúng ta có con thì anh lên chức ba rồi. Tuy bây giờ còn chưa có, nhưng em là mẹ của con, em thay bọn nhỏ chúc mừng trước cho anh vậy. Gần 10 giờ tối Thẩm Đường mới về đến căn hộ của mình. Tưởng Thành Duật đón cô từ văn phòng rồi đưa cô về biệt thự của mình ăn một chén cháo rau. Cháo này là do dì giúp việc cố ý nấu cho cô, vẫn giữ hương vị quen thuộc của mấy năm trước. Cô chỉ bị trật chân và sau lưng bị đập một cái thôi, thế mà Tưởng Thành Duật làm rình làm rang, biến cô thành bệnh nhân. Tối nay cô đã ăn hết một cái bánh phô mai, sau đó còn hút hết một chén cháo, đau chân thì không thể vận động, sáng mai thức dậy thế nào cô sẽ béo lên vài lạng mất. Tưởng Thành Duật ôm cô đến tận cửa nhà, bảo cô mở cửa. Thẩm Đường đập vào vai anh bỏ em xuống đi, Viên Viên đang ở nhà, anh vào không tiện đâu. Tưởng Thành Duật không buông tay, cô ấy vẫn chưa về đâu. Thẩm Đường nửa tin nửa ngờ, Tần Tĩnh đưa nhân viên công ty em đến hội quán, tìm bowling rồi, sớm lắm cũng phải đến khuya mới giải tán. Thẩm Đường như nghe được chuyện cười, cậu ta mới đi làm ngày đầu tiên mà đã dẫn người ta đi ba bủng tổ chức tìm bowling rồi á. Tưởng Thành Duật đáp, vui vẻ là chính, tìm bowling ở đâu mà chả được, nào phải tìm bowling. Đây phải gọi là mua chuộc lòng người trắng trợn mới đúng. Tần Tĩnh giỏi nhất là quẩy, theo anh chàng này có khi lại quẩy tung cả nóc. Tưởng Thành Duật ôm Thẩm Đường vào phòng ngủ, nhưng anh không rời đi ngay, sợ cô đi đứng bất tiện bất cẩn trượt chân trong phòng tắm, Viên Viên lại chẳng có ở nhà, đến lúc đó có kêu trời, trời cũng không thấu. Chờ em tắm xong lên giường nằm rồi anh sẽ đi. Anh xoay người bước ra ngoài phòng khách. Trong phòng quá yên tĩnh, tiếng rung thông báo tin nhắn của điện thoại càng thêm khuếch đại. Lục Tri Phi, nghe nói anh và Thẩm Đường quay lại rồi, chúc mừng nhé. Tưởng Thành Duật, cảm ơn cô. Lục Tri Phi vừa mới về Bắc Kinh chiều nay, cô ta về nhà để cùng ba mình chúc mừng ngày của cha. Tối nay có bạn hẹn Lục Tri Phi đến hội quán ngồi chơi, lại bắt gặp Tần Tĩnh đang quẩy điên cuồng ở phòng bên cạnh. Nhóm người Tần Tĩnh đưa đến đây toàn là những gương mặt xa lạ, anh chàng không dẫn bọn họ vào phòng của cô ta mà đi sang một căn phòng khác. Sau đó, cô ta nghe ngóng được từ miệng Tần Tĩnh mới biết hóa ra hôm nay là một ngày đặc biệt, Tưởng Thành Duật đã cưa lại Thẩm Đường thành công. Một người đàn ông ngỡ như cao không thể với tới, ấy vậy mà theo đuổi một cô gái đến tận hai lần. Lục Tri Phi, em thật lòng chúc phúc cho anh. Song, đối với Thẩm Đường, thú thật em chỉ mong sao cô ta sống không tốt. Nhưng dù cô ta thê thảm cỡ nào thì cũng không thảm bằng em. Hay là anh nói với Thẩm Đường giúp em một câu, bây giờ cô ta đã có tình yêu rồi thì đừng nên nhúng tay vào chuyện làm ăn của em nữa, hãy buông tha cho nhau đi. Sau này nếu có tài nguyên thời trang nào có thể giúp đỡ thì em sẽ cố hết sức. Tưởng Thành Duật, xưa nay tôi chưa bao giờ bắt ép Thẩm Đường phải làm gì, cũng chưa từng khuyên ngăn cô ấy. Còn chuyện giữa hai người, cô ấy hẳn có chừng mực. Tưởng Thành Duật, Thẩm Đường ở trong phòng ngủ gọi với ra. Sao thế em? Tưởng Thành Duật đứng dậy đi vào. Anh cầm túi em vào đây đi, chai thuốc xịt ở trong đó. Tưởng Thành Duật cầm túi xách trên tủ ngoài huyền quang vào cho cô. Thẩm Đường nhòi lên khung cửa chờ anh. Lúc đưa tay nhận túi, cô liền nói, anh về đi, em đồng ý ngày mai sẽ cùng anh đón ngày của cha, thế đã được chưa? Tưởng Thành Duật. Hôm sau, Thẩm Đường vẫn đi làm như thường lệ. Đến tận 3 giờ sáng Viên Viên mới bò về tới nhà, bây giờ còn đang nằm ngáy o o. Hôm nay là cuối tuần, chỉ có cô và Tần Tĩnh đến công ty. Tần Tĩnh ngáp một cái, trong mắt hằn lên vài đường tơ máu. Cơn buồn ngủ ập tới đến díp cả mắt, anh chàng bèn đi pha hẳn hai ly cà phê, không thèm bỏ đường. Sao hôm nay cậu không ở nhà nghỉ ngơi? Thẩm Đường vừa đẩy cửa bước vào thì vô cùng ngạc nhiên. Ba mẹ em đều không có ở nhà, không cần phải về nhà ăn cơm. Tần Tĩnh biến uống cà phê ừng ực như uống nước lọc, không màng thưởng thức hương vị. Mới ngày thứ hai đi làm mà nghỉ thì kỳ lắm. Hôm nay Thẩm Đường định sang đài truyền hình để bàn hợp đồng cho một show, bộ phim Làm Thế Nào Để Yêu Em của Trưởng Nhiễm còn lâu mới khai máy. Trong thời gian này vẫn còn trống nên cô nàng có thể tham gia một chương trình giải trí. Tần Tĩnh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người, sau đó đi cùng Thẩm Đường. Chương trình này đã mời 6 tiểu hoa đang nổi, Trần Nhất Nặc và Trưởng Nhiễm cùng lứa với nhau, hai người đều được nhận thư mời tham gia chương trình từ ban tổ chức. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay Phàn Ngọc cũng đến đây để ký hợp đồng cho Trần Nhất Nặc. Càng khéo hơn là, hai người còn chạm mặt nhau. Phàn Ngọc vênh vang đắc ý, nghe nói cô cũng đang giành vai nữ chính Làm Thế Nào Để Yêu Em nhỉ, sao, có nắm chắc trong tay chưa? Xem ra bà ta vẫn chưa biết bộ phim này đã chốt vai cho Trưởng Nhiễm. Thẩm Đường cười khẩy, bà nói xem. Phàn Ngọc khinh ra mặt, tôi đã từng có lòng nhắc nhở cô ở bữa tiệc cưới của Chương Hứa rồi, nếu cô lấy Nhất Nặc ra làm bia thì người đầu tiên xông ra chính là Trần Nam Kính đấy, thật à? Thế thì tiếc thật đấy. Thẩm Đường thẳng thừng cho bà ta một cái tát vào cái mặt đang vênh váo kia, ở buổi biểu diễn thời trang của Tam lần trước, chính tay Trần Nam Kính cầm mũi tên đó cắm thẳng vào tim của con gái bà đấy. Phàn Ngọc biến sắc, ý cô là gì? Thẩm Đường không thèm đáp lại, cùng Tần Tĩnh sóng vai rời đi. Phàn Ngọc chợt cảm thấy có dự cảm chẳng lành, trong lòng bất an, bà ta chẳng còn lòng dạ nào để bàn hợp đồng chi tiết gì hết, thế là tìm cớ dời lại cuộc hẹn với bên phía chương trình vào ngày mai. Bà ta vội vã quay về nhà. Hôm nay con gái sẽ cùng Trần Nam Kính chúc mừng ngày của cha, hiện giờ con bé vẫn còn đang ở nhà chuẩn bị một món quà thủ công để dành tặng cho ông ta. Tối qua Trần Nhất Nặc còn cố ý đi mua về để làm. Lúc nãy bà ta dám hống hách trước mặt Thẩm Đường cũng là vì nghĩ rằng, ngày của cha thiêng liêng như thế mà Trần Nam Kính lại ăn tối cùng con gái mình, đó cũng đồng nghĩa với chuyện Trần Nhất Nặc đã nắm chắc vai nữ chính của bộ phim đó trong tay. Nếu không thì sao con gái bà ta lại có tâm trạng làm quà, buổi tối còn hẹn Trần Nam Kính ăn tối. Trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra sai sót gì mà bà ta không hề hay biết. Món quà Trần Nhất Nặc bỏ ra 6 tiếng đồng hồ để làm cuối cùng cũng hoàn thành, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Vì ngồi xếp bằng trên thảm lâu nên hai chân bây giờ đã tê rần, cánh cửa chợt vang lên một cái rầm, mẹ hùng hổ bước vào giống như tìm cô ta để tính sổ. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, mẹ vẫn còn cười cười nói với mình kia mà. Sao thế mẹ? Trần Nhất Nặc biết hôm nay mẹ đi thương lượng hợp đồng sâu giải trí, nghĩ là bà đang bực bội vì chuyện hợp đồng, có phải bà không thỏa ý không? Nếu không được cũng không sao, đừng giận hại thân. Trần Nhất Nặc, con đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Phàn Ngọc vứt túi xách xuống nền nhà, ly nước rơi xuống lênh láng, túi sách cũng xui xẻo không tránh khỏi số phận. Trên đường về, bà ta đã hỏi thăm khắp nơi, hóa ra làm thế nào để yêu em đã ký hợp đồng với trưởng nhiễm. Thế thì vừa nãy bà ta chẳng khác gì một con hề ở trước mặt Thẩm Đường. Có phải con đã sớm biết bộ phim này vào tay của Thẩm Đường rồi không? Là ba con đưa cho nó đúng không? Bà ta gào thét hỏi liên tục hai câu. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Phan Ngọc cười khẩy, rốt cuộc Trần Nam Kính đã tẩy não con thế nào? Người ta giao vai chính cho Thẩm Đường, còn con thì ở đây lừa mình dối người làm quà tặng ngày lễ của cha cho ông ta, có phải nực cười lắm không? Trần Nhất Nặc, sao con lại đáng thương thế hả? Trần Nhất Nặc không tài nào nghe tiếp được nữa, bây giờ dù cô ta có giải thích thế nào thì mẹ cũng sẽ châm chọc, khiêu khích mình. Cô ta không biện bạch gì thêm, đứng dậy thu dọn món quà mình vừa làm xong. Trần Nhất Nặc, đầu óc con có bị gì không hả? Đến nước này rồi mà con còn đứng về phía ba con nữa ư? Mẹ liều sống liều chết thế là vì ai? Chẳng phải là vì con sao? Phan Ngọc giận đến mức suýt tắt thở. Nhìn con gái vô tâm vô tư chỉnh sửa món quà của mình, bà ta điên tiết bước tới vứt nó xuống đất. Mẹ! Mẹ làm gì thế? Trần Nhất Nặc điên cuồng hét lên. Mẹ không nuốt trôi cục tức này. Đây là vai diễn con muốn có trước, dựa vào đâu mà ông ta phải nhường nó cho Thẩm Đường? Dựa vào đâu hả? Phan Ngọc chỉ ra ngoài cửa, bây giờ con đi ngay, đi tìm Trần Nam Kính cho mẹ. Con nói với ông ta là con cãi nhau với mẹ, không có chỗ nào để đi, về sau con hãy ở lại chỗ ông ta. Thẩm Đường đáng thương thì ông ta đau lòng, bây giờ con cũng thảm không kém. Trần Nhất Nặc, đây là cơ hội duy nhất để con giành lấy tình thương của ba và tài nguyên của mình đấy. À, Trần Nhất Nặc lau nước mắt nhốt mình trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô ta không thể nào ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa. Bởi vì còn có rất nhiều vấn đề phải bàn lại, nên Thẩm Đường vẫn chưa ký hợp đồng với ban tổ chức của chương trình. Trời cũng đã trưa, cô và Tần Tĩnh tìm một quán ăn tìm đồ bỏ bụng. Đúng là khác nghề như cách núi, Tần Tĩnh cảm khái. Hồi sáng, khi nghe Thẩm Đường thảo luận chi tiết hợp đồng với người phụ trách bên kia, anh chàng mới biết được, nước, lại sâu đến thế. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương ngay. Thẩm Đường uống vài ngụm nước ấm, nói chuyện đến trưa nên miệng cũng đắng lưỡi đã khô. Này, Tần Tĩnh gọi cô, chị nhìn sang bàn bên trái đi, hai người kia cứ nhìn chị chằm chằm ấy. Thẩm Đường nhìn theo hướng Tần Tĩnh chỉ, chợt hứng lấy một ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng về phía này. Là Tiêu Đông Hàn, đối diện anh ta chính là Tiêu Đông Khải, hai người kia đến sớm hơn cô, đồ ăn đã được dọn lên bàn. Tiêu Đông Hàn nâng ly mời cô từ xa. Thẩm Đường mỉm cười lấy ly nước trong tay đáp lại, ai thế, cháu trai của chủ tịch Tiêu, ngay cả Tần Tĩnh cũng nhận ra người đến không tốt. Dùng cơm xong, rời khỏi nhà hàng, Thẩm Đường vờ như không biết Tiêu Đông Hàn đang ở Bắc Kinh, cô gửi mail hỏi Tiêu Đông Khải vì sao anh ta cũng có mặt ở Bắc Kinh, đến đây khi nào. 3 tiếng trôi qua, Tiêu Đông Khải vẫn chưa trả lời lại. 6 giờ tối, Tưởng Thành Duật rời khỏi công ty, anh nhắn tin hỏi Thẩm Đường đã hết bận chưa, anh sang đón cô. Thẩm Đường gửi định vị sang cho anh, cô đang đứng ở trước cổng biệt thự nhà anh. Hôm nay trong nhà không có ai, quản gia và người làm đều được nghỉ phép, còn cô đang đứng đợi trong sân. Sao em không chờ anh đến đón? Tưởng Thành Duật gọi điện cho cô. Hồi chiều em có hẹn ở gần đây, bàn chuyện xong thì đến thẳng nhà anh luôn. Thẩm Đường lơ đã nhận điện thoại của anh, cô đang tập trung nhìn email vừa hiện lên trên máy tính bảng. 10 phút trước Tiêu Đông Khải đã trả lời lại, cậu ta đến đây bàn chuyện hợp tác, đến được mấy ngày rồi. Anh vừa ra khỏi công ty, giọng Tưởng Thành Duật vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Đường. Ngoài trời oi bức, Tưởng Thành Duật bảo cô vào nhà trước, hệ thống kiểm soát ra vào không hề thay đổi, vẫn lưu dấu vân tay của em đấy. Thẩm Đường đang suy nghĩ đến chuyện khác, buộc miệng thốt ra, chủ nhân là anh còn chưa về thì sao em dám vào nhà trước, không có phép tắc gì cả. Thẩm Đường, anh gọi tên cô, sau đó không nói gì thêm. Giọng Tưởng Thành Duật rõ ràng không mấy vui vẻ. Thẩm Đường úp máy tính bảng lại, thoát khỏi suy nghĩ về email kia, cô không có ấn tượng gì với những lời vừa nói với anh ban nãy, trong sân đẹp hơn mấy hôm trước rồi, trồng thêm không ít hoa nhĩ, cô ngắt lời anh. Mấy luống hoa này đã có mặt ở trong sân từ mùa xuân năm ngoái rồi, lần tiệc nướng hải sản lần trước hoa đã nở rộ, chỉ là cô không để ý mà thôi. Tưởng Thành Duật không vạch trần mà thuận nước đẩy thuyền, mấy hôm trước quản gia vừa sửa sang lại vườn, trên đường kẹt cứng, ít nhất cũng phải 1 tiếng sau mới thoát ra được, anh nhắc cô lần nữa. Em vào phòng khách chờ anh nhé. Thẩm Đường ngắm vườn hoa, không khí ở ngoài vườn khá trong lành, điện thoại lại rơi vào trạng thái im lặng. Thẩm Đường, đó cũng là nhà em mà. Thẩm Đường nhận ra anh đang không vui, bèn mở miệng dỗ dành anh, nếu em không nghĩ đây là nhà mình thì em đã ngồi chờ anh đến đón rồi, cần gì phải chạy đến đây chờ anh. Hơn nữa, chờ anh ở trong sân không phải sẽ được gặp anh sớm hơn vài giây so với ngồi chờ trong phòng khách ư? Tưởng Thanh Duật đã quen cái tính khẩu vị tâm phi của cô. Tiêu Đông Khải tiếp tục gửi mail đến, khi nào em rảnh. Email đã biến thành công cụ trò chuyện giữa cô và Tiêu Đông Khải. Bận trả lời mail, Thẩm Đường bèn nói với Tưởng Thanh Duật, em cúp đây. Cô trả lời Tiêu Đông Khải, rảnh hay không phải xem tâm trạng đã. Tiêu Đông Khải, nói chuyện kiểu này không có hiệu quả gì, lại tốn thời gian. Em bỏ chặn anh đi. Thẩm Đường đang vui nên ác uy chắc anh ta, tuần sau tìm ngày nào mời anh ăn cơm, để tôi tận tình làm chủ nhà. Hôm nay khi gặp Tiêu Đông Hàn trong nhà hàng, cô chợt có cảm giác như có một cái lưới vô hình đang đổ ập xuống người mình, và người có khả năng chịu vạ lây chính là Tưởng Thanh Duật. Tưởng Thanh Duật cảm thấy bất an với thương vụ MA trước mắt, Tiêu Đông Hàn bỗng dưng xuất hiện, còn Tiêu Đông Khải cứ một hai đòi hẹn gặp cô. Có quá nhiều chuyện kỳ lạ ở đây, cũng có thể Tiêu Đông Khải là người biết rõ mọi chuyện trong âm mưu lần này. Nhưng anh ta không thể mặc kệ em trai ruột trà của mình. Thẩm Đường cất máy tính bảng vào túi sách, cái túi cỡ lớn này là quà quốc tế thiếu nhi của Ôn Địch tặng cho cô. Bây giờ nó đã có đất dụng võ, dùng để đựng laptop vẫn còn dư giả. Anh về trước đi, cô nói với vệ sĩ, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Hiện giờ vệ sĩ đã kiêm luôn chức vụ tài xế cho cô. Thẩm Đường đi thẳng vào biệt thự, trong đầu cô lúc này đều là những chuyện có liên quan đến nhà họ Tiêu. Cô không biết mình đã rơi vào đó hay vẫn còn đang là người ngoài cuộc, và vẫn chưa biết phải làm thế nào để phá vỡ cục diện này. Đặt túi sách xuống, Thẩm Đường mở TV lên. Cô ngã người vào sofa, đảo mắt quan sát một vòng phòng khách, vẫn là dáng vẻ trước khi hai người chia tay, không thay đổi một chút nào. Chương trình vừa kết thúc thì ngoài sân cũng có tiếng xe chạy vào. Thẩm Đường mở loa nhỏ lại, bước ra ngoài chờ Tưởng Thanh Duật. Tưởng Thanh Duật bước xuống xe, trong sân không có một bóng người. Tiến lên thêm vài bước mới nhìn thấy Thẩm Đường đang đứng trước cửa biệt thự. Hôm nay cô mặc áo thun đen và quần lửng ống suông. Nếu em ở trong sân thì có thể nhìn thấy anh sớm hơn vài giây. Thẩm Đường chống một chân xuống đất, còn chân bị thương thì gác nhẹ lên đùi bên kia. Cô tựa hờ lên cạnh cửa, vòng eo thon nhỏ thấp thoáng khi ẩn khi hiện dưới lớp áo thun màu đen. Thỉnh thoảng phần da thịt trắng như tuyết lấp ló hiện ra. Tưởng Thanh Duật ít khi thấy cô ăn mặc thoải mái như thế, có thể là vì để tiện cho việc bôi thuốc trên lưng. Em mặc màu đen không thấy nóng sao, anh bước nhanh đến chỗ cô, không ngồi trong phòng điều hòa thì nóng, Thẩm Đường đáp, em định mặc đồ đôi với anh, đáng tiếc, hôm nay anh lại mặc sơ mi trắng. Tưởng Thanh Duật không người bế cô lên, chân em còn đau không? Thẩm Đường vòng tay ôm lấy cổ anh, không vận động nhiều thì không đau, xịt thuốc thêm hai ngày nữa là khỏi thôi. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, muốn ôm hay muốn hôn cũng không sợ ngại ngùng. Tưởng Thanh Duật cúi đầu định hôn cô nhưng Thẩm Đường bỗng xoay mặt sang chỗ khác. Không hôn lên môi được, nụ hôn của anh liền đáp xuống vận trán của cô. Anh đặt cô lên sofa, anh đi thay đồ đã. Thẩm Đường rảnh rỗi nên vào phòng bếp lấy nguyên liệu cho bữa tối hôm nay ra sẵn. Cô tìm tạp dề mang vào, vẫn là cái hôm trước Tưởng Thanh Duật mang cho cô. 20 phút trôi qua, Tưởng Thanh Duật bước xuống lầu. Nghe tiếng bước chân, Thẩm Đường quay lại, anh vừa tắm xong, cũng đã thay sang áo sơ mi đen. Cô nói mình mặc áo thun đen là muốn mặc áo đôi với anh, nên anh cũng mặc theo. Vừa nãy em chỉ thuận miệng nói chơi thôi, vậy mà anh lại đi thay đồ. Tưởng Thanh Duật, thay một bộ đồ thôi mà, đâu phải công trình to lớn gì. Anh luôn khiến cô thỏa mãn chỉ bằng những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lúc nào cũng tỏ ra hời hợt. Tưởng Thanh Duật ấn mở màn hình trên đảo bếp, bên trong có vài video dạy làm mấy món mà tối nay anh định làm, đó là video mà đầu bếp đã quay lại từng bước một. Thẩm Đường đứng bên cạnh xem cùng anh không xem video thì không làm được hả? Anh từng học rồi nhưng lâu rồi chưa làm lại, mấy hôm nay bận quá nên quên mất cách làm. Tưởng Thanh Duật chăm chú xem video, nhớ lại trình tự khi mình học làm món này. Thẩm Đường cởi tạp dề ra đặt lên bàn, lùi vài bước đứng sau lưng anh. Em tìm gì thế? Tưởng Thanh Duật ngoái đầu nhìn cô. Không tìm gì hết, Thẩm Đường ôm anh từ phía sau, anh cứ xem tiếp đi. Eo của anh vô cùng rắn chắc, không có một tí thịt thừa. Cách một lớp áo sơ mi, cô có thể cảm nhận được từng thớ cơ bắp săn chắc. Thẩm Đường móc ra một tờ giấy từ trong túi quần ra, em nhét tay vào túi anh nhé, tư thế này mỏi tay quá. Tưởng Thanh Duật, cô áp mặt lên lưng anh, nhân lúc đút tay vào túi thì len lén nhét tờ giấy vào trong. Sau đó cô vờ như không có chuyện gì, cứ bám vào lưng anh. Tưởng Thanh Duật vô tình chạm phải đồ trong túi, lúc cô vừa mới nhét vào, cạnh nhọn của tờ giấy đâm vào chân mình, cảm giác nhọn nhọn này không giống ngón tay cho lắm. Đường Đường à, em rửa hành giúp anh với. Vâng, Thẩm Đường đứng dậy, mặc tạp dề vào. Nhân lúc cô không để ý, Tưởng Thanh Duật lấy tờ giấy kia ra. là một tờ giấy A4 với vài nét vẽ nguệt ngoạc rất trẻ con, bức tranh mang chủ đề ngày của cha trông vô cùng ngây thơ. Trên đó còn có một dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo, ba ơi, con yêu ba lắm. Chúc ba có một ngày của cha vui vẻ. Ba và mẹ chờ con nha, from, bé tưởng đến từ tương lai, anh cứ ngắm nghía một hồi lâu, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, định cất món quà quý giá này vào thì Thẩm Đường đã đứng cạnh anh từ khi nào. Tưởng Thanh Duật cẩn thận cất món quà này vào túi, bế bổng cô lên, anh lỡ dùng quá sức nên quên mất lưng cô đang bị thương. À, Thẩm Đường hít một hơi sâu, anh xin lỗi, anh quên mất. Tưởng Thanh Duật vội đặt cô lên ghế chân cao cạnh quầy bar, để anh nhìn xem. Không sao, không đụng vào thì không đau. Tưởng Thanh Duật phải nhìn thấy mới yên tâm, anh từ từ vén áo thun lên, vết bầm kia đã phai đi rất nhiều, nếu nhìn qua thì sẽ không để ý chỗ đó từng bị thương. Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên vết thương. Thẩm Đường sững người, suýt nữa đã ngồi không vững, cô đưa tay chống xuống quầy bar. Nụ hôn của Tưởng Thanh Duật chậm chậm dời từ sau lưng cô rồi rơi lên môi cô. Anh nhấc cô lên ôm vào lòng, hai chân Thẩm Đường quấn vòng qua eo của anh. Tưởng Thanh Duật cứ ôm cô như thế, hai người hôn nhau một lúc, nụ hôn cũng dần dần biến thành một cái hôn sâu. Lực tay của Tưởng Thanh Duật vượt qua ngoài dự đoán của cô, cũng có thể là do trước đây cô và anh chưa bao giờ ôm hôn nhau lâu đến mức này. Thẩm Đường nghĩ thế. Bữa cơm tối nay xem như đã bị xếp xó, không ai có tâm trạng để làm cơm nữa. Như củi khô gặp ngọn lửa rực cháy, như gió thu trùng phùng sương ngọc, dù ngày thường anh là người đàn ông tỉnh táo đến mức lạnh lùng, nhưng vào khoảnh khắc này, sự kiềm chế của anh cũng chỉ là vật dụng để trang trí mà thôi. Hai người hôn từ phòng bếp ra tới phòng khách, trong biệt thự có thang máy nhưng Tưởng Thanh Duật lại bế Thẩm Đường đi về phía cầu thang, anh chỉ dám bước lên từng bậc một, mỗi lần nhấc chân đều vô cùng cẩn thận. Trong thời gian ấy, nụ hôn cũng không hề bị gián đoạn một giây phút nào. Thẩm Đường không dám lộn xộn, cô sợ nếu mình lỡ tay một cái, cả hai sẽ mất thăng bằng mà lăn xuống cầu thang. Sự nhiệt tình của tối nay như khiến cô tìm về cảm giác động lòng vào cái thuở mới vừa yêu nhau. Đến lầu 2, đây là nơi cực kỳ quen thuộc với cô, chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tìm được phòng ngủ của hai người bọn họ. Nhưng bây giờ, mọi thứ trước mắt đều trở nên vô cùng xa lạ, không biết hai bên tường trên hành lang đã biến thành nơi trưng bày tranh từ khi nào. Chắc hẳn anh đã nhờ đội ngũ chuyên nghiệp thiết kế, mỗi một bức tranh đều được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, nằm khá là thú vị. Tất cả đều là tranh vẽ couple giữa cô và anh. Từng nét biểu cảm đều sinh động như thật, dường như đây không phải là tranh mà là ảnh chụp. Vừa nhìn thấy tranh liền quên mất nụ hôn của anh, Tưởng Thanh Duật hôn lên cầm cô một cái, là tranh tranh vẽ đấy. Cô nhóc vẽ từ lúc kỷ niệm một năm đến kỷ niệm tròn 5 năm yêu nhau của bọn họ. Trước đây khi anh và Thẩm Đường chia tay nhau, tranh tranh đã ngó lơ anh một thời gian dài, cho đến lúc anh nhìn thấy mấy bức tranh này mới thấu hiểu cảm giác của cháu gái của mình, bởi vì con bé đã dồn hết tâm tư và tình cảm để vẽ nên những bức tranh này. Thẩm Đường mãi thả hồn theo những bức tranh couple, để mặc cho Tưởng Thanh Duật bế mình vào phòng ngủ. Bàn trang điểm của cô vẫn còn đặt ở trong phòng anh, chiếm vị trí trung tâm cạnh cửa sổ sát sàn, bên trên còn chất đầy lọ lọ chai chai mỹ phẩm mới cống. Tưởng Thanh Duật đặt cô nằm lên giường, nhấc chân cô lên. Khe khẽ nắm lấy bàn chân bị thương của cô, nếu dùng sức thì còn đau không em? Thẩm Đường gật đầu, trên lưng cũng thế, cả chân và lưng đều bị thương, cảm giác hưởng thụ sau đó cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tưởng Thanh Duật sợ mình không kiềm chế được bất cẩn làm lưng cô đau hơn, đành phải gắng gượng nhịn thêm hai ngày, em đi tắm đi, tối nay ở lại đây nhé, anh đi vào phòng thay đồ lấy áo choàng tắm cho cô. Trong nhà hiện giờ không có đồ của cô, chỉ còn lại hai cái áo choàng tắm mới tinh. Thẩm Đường không nỡ làm anh mất hứng, chia xa bao lâu nay, nếu anh nói không muốn mới là bất bình thường. Tưởng Thanh Duật hỏi cô, em muốn ăn gì? Thẩm Đường lắc đầu, trưa nay cô ăn khá nhiều, nên buổi tối không thể ăn nữa. Cô đi tắm, còn Tưởng Thanh Duật trở xuống phòng bếp cất nguyên liệu vào tủ lạnh, tìm chút đồ ăn nhanh nấu lại rồi ăn. Chờ đến khi anh ăn xong quay về phòng ngủ, Thẩm Đường vẫn còn chưa tắm xong. Trong phòng tắm vang lên tiếng nhạc du dương, anh gõ cửa bước vào. Cô đang ngâm mình trong bồn tắm mát xa, trên tay cầm nửa ly rượu vang, khẽ ngâm nga theo điệu nhạc đang phát, trông có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Thẩm Đường thấy anh bước vào thì huơ huơ ly rượu trên tay, happy father sợi dây, cảm ơn em. Thẩm Đường nhấp một ngụm rượu vang, thông thả đáp, em thích bồn tắm ở đây ghê, cái này cùng một kiểu với bồn tắm ở căn hộ bên Thượng Hải, nhiệt độ ổn định, còn có chức năng mát xa tự động. Tưởng Thanh Duật mở vòi sen, chỉ vì cái bồn tắm này nên em mới chịu ở lại ư? Thẩm Đường cười. Cũng không hẳn, anh chiếm 6 phần, bồn tắm thì 4 phần, bây giờ anh đã rớt giá đến mức phải đi so bì với một cái bồn tắm. Tưởng Thanh Duật và Thẩm Đường tắm một lúc, vì lo lắng cho vết thương ở chân cô nên anh bế cô về giường. Nằm lên chiếc giường mà mình đã từng ngủ 3 năm, Thẩm Đường có ảo giác như mình đang mơ được quay trở về quá khứ. Tưởng Thành Duật tắt hết đèn, trong phòng bỗng chốc tối đen như mực. Mắt Thẩm Đường vẫn chưa kịp thích ứng với bóng tối, cô không nhìn thấy Tưởng Thành Duật nên bèn đưa tay mò tìm anh, bất cẩn chạm phải nơi không nên chạm. Hơi thở mát lạnh thình lình ập đến, cả người cô đều bị Tưởng Thành Duật ôm trọn vào lòng. Tiếng sột soạt vang lên một lúc, áo choàng tắm của cô đã bay đến nơi cần đến, an toàn đáp xuống ghế sofa bên giường. Thẩm Đường nhìn người nằm trên mình, cảm giác quen thuộc giữa hai cơ thể đã hoàn toàn quay trở lại. Đưa tay lần theo từng nét trên gương mặt của anh, cô khẽ rướn người đặt một nụ hôn lên sóng mũi cao ngất kia. Tưởng Thành Duật đưa tay đỡ lấy phần cổ của Thẩm Đường để cô chậm rãi nằm xuống, coi chừng đụng phải vết thương. Không sao đâu, cô nằm xuống, gối đầu lên lòng bàn tay anh. Tưởng Thành Duật nhìn người đang nằm dưới thân mình, nếu em còn không chịu về thì đóng bao trong nhà sẽ hết hàng mất. Vẫn là một lố 10 hộp anh mua từ lúc ở Thẩm Quyến, đến nay vẫn còn dư lại 3 hộp chưa dùng hết. Mà đêm nay cũng chưa được động tới. Tưởng Thành Duật cúi đầu, hôn từ vầng trán của cô rồi dần dần dời xuống phía dưới, không bỏ qua dù chỉ là một tấc. Không thể làm vận động mạnh, vậy thì thực hiện vài động tác nhẹ nhàng là được. Một người mạnh mẽ như anh nhưng lại cúi đầu nhượng bộ lấy lòng cô. Thẩm Đường bị anh hôn từ trên xuống dưới đến tận 2 lần. Chưa đến 11 giờ mà cô đã mệt đến thiếp đi. Tưởng Thành Duật vào phòng tắm xối nước lạnh, lúc bước ra thì Thẩm Đường đã ngủ say. Nương theo ánh đèn phòng tắm, anh nhìn người đang trùm chăn kín mít trên giường. Cái chân lạnh lặng ngang ngược gác lên thành giường, chăn cuộn lại thành một ụ, không nhìn ra đầu cô đang đặt ở chỗ nào. Người con gái vừa vô lý vừa hoạt bát ấy cuối cùng cũng trở về rồi. Thẩm Đường bỏ qua báo thức lúc 6 giờ, đến khi cô thức dậy thì đã đồng hồ đã gần điểm 8 giờ, trên đầu giường đã được đặt sẵn một chiếc váy dài. Vali đồ để bên căn hộ của cô cũng được chuyển đến biệt thự của Tưởng Thành Duật. Anh đã đến công ty, còn để lại tin nhắn cho cô, đồ dùng hàng ngày của em đã được mang đến rồi đấy. 9 giờ anh có cuộc họp, buổi tối còn có tiệc xã giao, anh báo cáo đơn giản về lịch trình hôm nay cho cô biết. Thẩm Đường nhanh chân đi rửa mặt, sáng nay cô còn có hẹn với người bên ban tổ chức của show giải trí để thảo luận hợp đồng chi tiết. Hôm nay chị Lì không bận gì nên đi cùng cô, chị Lì sợ đến khi chương trình phát sóng, Trưởng Nhiễm sẽ bị Trần Nhất Nặc dìm hàng. Nếu so về thực lực thì phải thừa nhận một điều, Trưởng Nhiễm vẫn còn kém xa so với Trần Nhất Nặc, với tính nết của Phàn Ngọc. Không biết đến lúc đó bà ta sẽ mua bài hạ thấp, dìm hàng Trưởng Nhiễm thế nào. Chị vốn không muốn nhận sâu này, chị Lị nói, cư dân mạng vẫn luôn thầm so sánh hai chị em. Nếu Trưởng Nhiễm mà đấu với Trần Nhất Nặc thì chín phần sẽ thua. Thẩm Đường vừa kiểm tra hợp đồng vừa tranh thủ trả lời chị Lị, Trưởng Nhiễm chỉ thiếu một người dẫn lối mà thôi, tài năng và tư chất của cô nàng không kém hơn em là bao. Chị Lị cười, Thẩm Đường đây là đang gián tiếp tự khen bản thân đấy à. Thẩm Đường lấy bút chì khoanh lại những quyền lợi mà bên cô cần thảo luận lại với bên chương trình, cô đưa hợp đồng cho chị Lị xem, chị kiểm tra xem có cần thêm gì nữa không. Cô mở khung chat của Tiêu Đông Khải lên, tối mai anh rảnh không? Có lẽ Tiêu Đông Khải đang bận nên không trả lời lại. Mối thù giữa cô và Phàn Ngọc đã định là không thể nào hóa giải, thế nhưng hai người lại bất ngờ đụng mặt nhau ở ngoài văn phòng của chương trình. Phàn Ngọc thức trắng đêm, đầu óc cũng choáng váng. Hôm qua sau khi gây gổ một trận với Trần Nhất Nặc, con gái bà ta đã kéo vali bỏ nhà ra đi. Suy cho cùng bà ta vẫn lo cho con gái, nhưng lại sĩ diện không muốn chủ động gọi cho Trần Nhất Nặc. Thế là bà ta gọi điện cho Trần Nam Kính, nhân cơ hội này thông báo cho ông ta biết bà ta và con gái đang chiến tranh lạnh. Trần Nam Kính nói với bà ta rằng Trần Nhất Nặc đang ở trong căn hộ của con bé, nó đang dọn dẹp đồ. Hóa ra ông ta đã biết mình và con gái cãi nhau, nhưng vẫn tỏ ra không có gì. Vừa ngắt điện thoại, Phàn Ngọc giận đến độ suýt chút nữa đã lên tăng xong. Con gái không biết phấn đấu, bà ta chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Nếu cứ tiếp tục cái đà này, sau này cả công ty và tài nguyên của Trần Nam Kính sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tay Thẩm Đường. Bà ta chịu đựng bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại đi làm mướn không công. Sao Phàn Ngọc có thể cam tâm? Bà ta và Tiêu Chân tranh nhau cả một đời, hận cũng hận cả đời. Nếu để Tiêu Chân biết được hoàn cảnh hiện giờ của bà ta, không biết Tiêu Chân sẽ cười nhạo bà ta thế nào. Thấy Thẩm Đường bước đến, Phàn Ngọc căm hận trừng mắt nhìn cô. Nhận được phim Làm Thế Nào Để Yêu Em thì sao chứ, còn phải xem Trưởng Nhiễm có chịu nỗ lực hay không. Với cái nết hiện giờ của Trưởng Nhiễm, Nhất Nặc có thể cuộc cô ta rơi đài. Khi lướt qua vai Phàn Ngọc, điện thoại Thẩm Đường chợt vang lên, là Tiêu Đông Khải gọi đến. Trên đường đi cô có nhắn tin cho anh ta, có lẽ bây giờ anh ta mới đọc được tin nhắn. Xin lỗi, anh vừa mới thấy tin nhắn, tối mai anh rảnh? Tiêu Đông Khải hỏi cô, mấy giờ thì chúng ta gặp nhau được? Tiêu Đông Hàn nghe anh trai nói chuyện điện thoại thì khẽ nhíu mày, hóa ra anh mình hẹn Thẩm Đường ăn cơm. Anh ta nhấp một ngụm rượu vang, chờ Tiêu Đông Khải cú điện thoại mới đặt ly rượu lên bàn. Anh hẹn cô ta làm gì? Tiêu Đông Khải không mong nhìn thấy kết quả, đứa chột đứa què, dù sao thì Thẩm Đường cũng là em họ của cậu. Tiêu Đông Hàn hỏi ngược lại, thế cô ta có coi anh là anh họ không? Tiêu Đông Khải không phản bác được, tưởng bở không phải là chuyện gì tốt đâu. Tiêu Đông Hàn lại rót thêm nửa ly rượu. Về thương vụ mua lại kia của Tưởng Thành Duật, anh ta không cho phép xuất hiện bất kỳ một rắc rối nào. Đây là chuyện giữa em và cô ta, anh đừng nhúng tay vào. Lời này mang theo ý nhắc nhở, nhưng cũng ẩn chứa cảnh cáo. Anh ta sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả chính bản thân mình. Tiêu Đông Khải đáp, anh chẳng hứng thú gì với chuyện của bọn em, chẳng qua anh chỉ được ông nhờ đến gặp con bé một lần. Tiêu Đông Hàn tựa lưng bên cửa sổ, tay vân về điếu thuốc sắp bị vò nát. Được ông nhờ đến, có lẽ là vì chuyện 3% cổ phần. Xưa nay anh ta chưa bao giờ giấu giếm suy nghĩ trong lòng mình với ông anh ruột này. Ông muốn để Thẩm Đường vào Tiêu Ninh, lợi dụng cô ta để kiềm chế em có đúng không? Tiêu Đông Khải lựa lời mà nói, anh không đoán được suy nghĩ của ông ấy làm gì cũng đều có cái lý của mình. Tiêu Đông Hàn cười, ông sợ sau này Tiêu Ninh rơi vào tay em sẽ tạo thành uy hiếp đối với mấy đứa em họ trong nhà. Ông ấy nghĩ rằng em chắc chắn sẽ gạt bọn nó ra khỏi Tiêu Ninh, gom hết cổ phần Tiêu Ninh vào tay mình. Lần này đến lượt Tiêu Đông Khải hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Đông Hàn chỉ cười cho qua chuyện, không hề phủ nhận. Đám em họ của Tiêu Đông Hàn hoặc là còn nhỏ hoặc là vừa mới trưởng thành, vốn dĩ không phải là đối thủ của anh ta. Hiện giờ, người duy nhất có thành tựu lại có thể đấu với anh ta chỉ có mỗi Thẩm Đường. Ông không những vừa ý năng lực của Thẩm Đường, mà còn nhắm vào nhà họ Tưởng sau lưng cô. Có Tưởng Thành Duật bên cạnh, tạm thời anh ta không thể đụng vào Thẩm Đường. Mà anh ta cũng không thể ngăn ông Tiêu, chỉ đành phải ra tay từ chỗ Thẩm Đường. Tiêu Đông Khải đặt tách cà phê xuống, em sắp đặt cạm bẫy cho Tưởng Thành Duật trong thương vụ mua lại lần này là muốn phá hủy Kinh Húc hay muốn thế nào? Tiêu Đông Hàn, muốn đoạt lấy. Hiện giờ anh ta là người chơi chủ chốt trong trò chơi này, để xem cuối cùng Tưởng Thành Duật có chịu nhường lại một chút cổ phần của Kinh Húc cho anh ta hay không. Tiêu Đông Hàn để ý đến Kinh Húc cũng đã lâu lắm rồi, nhưng Kinh Húc như thiết lập tường đồng vách sắt, muốn đầu tư vào đó cũng là một chuyện khó khăn. Trước giờ Tưởng Thành Duật luôn cẩn thận với các thương vụ mua lại, lần này xem như anh ta gặp may, bắt được cơ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hội ngàn năm có một, chỉ cần Tưởng Thành Duật bước vào vụ này chính là bước vào vũng bùn, càng dãy dụa thì chỉ càng lún sâu vào. Trong phòng họp của Kinh Húc, chỉ có mỗi một mình Tưởng Thành Duật. Lúc Tạ Quân Trình bước vào, trên tấm bản trắng đã kín đầy chữ, Tưởng Thành Duật cầm bút lông tựa lên bàn họp, anh nhìn chằm chằm lên tấm bản thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ. Ngồi đi, anh chỉ vào cái ghế bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn dán lên tấm bản. Tạ Quân Trình lấy ra một điếu thuốc, chợt nhớ đến Tưởng Thành Duật đã cai thuốc. Anh lại cất thuốc vào hộp. Chữ trên bản như rồng bay phượng múa, không thể nhìn ra anh đã viết gì. Cậu vẫn không yên tâm về thương vụ mua lại kia à? Tưởng Thành Duật cầm bút chỉ vào mấy chữ ở giữa, nếu Tưởng gia là một bó đũa thì tôi chính là sợi dây buộc lại. Nếu sợi dây có vấn đề thì bó đũa đâu còn là một bó chắc chắn nữa. Tất cả các công ty của nhà họ Tưởng đều có cổ phần của nhau, mà Kinh Húc chính là trung tâm. Trong phòng họp chỉ có hai người bọn họ, Tạ Quân Trình đành phải đứng dậy đi rót nước. Trước đây vì sao người nhà họ Tưởng lại để cậu đảm nhận vai trò dây buộc quan trọng như thế? Vì tôi theo chủ nghĩa độc thân, không bị tình cảm và gia đình ràng buộc, lòng anh chỉ hướng về công ty, anh lại càng tỉnh táo và lý trí hơn những người khác. Tạ Quân Trình cười, e là bọn họ không thể ngờ đến, suýt chút nữa là cậu đã quỳ xuống cầu xin Thẩm Đường quay lại rồi. Tưởng Thành Duật vờ như không nghe thấy lời anh nói, đóng nắp bút lại, lau hết những phân tích mà mình vừa viết. Tạ Quân Trình xác nhận lại với anh. Thế cậu còn muốn tiếp tục vụ mua lại này không? Sao lại không? Tưởng Thành Duật lau đi hàng chữ cuối cùng trên bản. Tôi muốn xem thử ai mà lại có bản lĩnh động đến Kinh Húc. Tưởng Thành Duật dự tiệc xã giao đến 12 giờ rưỡi khuya mới về nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng, còn thấp thoáng tiếng TV truyền ra. Ngoại trừ anh ra thì ở nhà không có ai mở TV trong phòng khách cả. Tưởng Thành Duật mở cửa bước vào, Thẩm Đường đang nằm sấp trên sofa xem TV. Anh cứ nghĩ hôm nay cô sẽ không đến. Ngắm cô một lúc, anh cất giọng hỏi, sao em không gọi cho anh, nếu biết anh sẽ về sớm hơn. Em cũng vừa mới hết bận, Thẩm Đường ngồi dậy, hôm nay cô đến đây là vì có chuyện muốn nói với anh. Tối nay Tưởng Thành Duật uống hơi nhiều, cách nhau nửa mét mà cô vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng quanh đây.